Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Tinh thần không gian. Muốn đem AI R hoàn mỹ thức ăn đi ra, để sự mỹ vị sẽ không nhận ảnh hưởng thậm chí tăng nhiều. Như vậy Monkey nhất định phải ở AI R trước khi rơi xuống đất liền hoàn thành hết thảy thức ăn. Răng rắc tương đương, Đằng Mạn gãy tốc độ cùng AI R trái cây thành thục tốc độ ngoài kinh người nhanh. Từ phát sinh văng tung tóe bắt đầu, đến hoàn toàn gãy cư nhiên gần chỉ quá khứ thập mấy giây. AI R quả thực rơi đường kính hướng phía 500 thước. AI R quả thực cấp tốc rơi xuống hướng đại địa. Mà ở phía trên, Monkey bất luận cái gì là vẫn duy trì thần chi món ăn trạng thái đang điên cuồng đối với AI R món ăn lấy. Có lẽ là đã nhận ra thời khắc mấu chốt nhất đã tới. Cũng hoặc là thần chi món ăn trạng thái kích thích. Monkey bỗng nhiên thân thể run lên. Từ sau lưng của nàng dĩ nhiên nổi lên một đầu thất thải chói mắt thần điều. Dường như khổng tước đuôi cánh. Lại giống như phượng hoàng một dạng cao ngạo thần dị. Monkey ở không có dấu hiệu nào tình huống bên dưới. Lại vào lúc này thức tỉnh rồi mỹ thực tế bào. Cũng là sản sinh ra thuộc về mình mỹ thực ác ma. Cái này từ Monkey mỹ thực trong tế bào đản sanh mỹ thực ác ma tên là thất thải tước phượng hoàng. Nổi lên phía dưới, dĩ nhiên triển khai duy cực kỳ xinh đẹp đuôi cánh. Dường như khổng tước khai bình, toát ra thất thải ánh sáng. Cái này thất thải ánh sáng chói mắt dường như cực quang vậy soi sáng ở Monkey trên người. Dường như chiếm được lực lượng thần bí gia trí. Ở thần chi món ăn dưới trạng thái Monkey dĩ nhiên sắp xếp tốc độ lần thứ hai bạo tăng. Thậm chí hai tay huy động thất tinh đao phía dưới. Tóe ra phong bạo tồn tại. Tịch quyển toàn bộ gần rơi vào đại địa trên. AI, R, ầm ầm tương đương. AI, R cuối cùng nặng nề đạp rơi vào đại địa bên trên. Sức trùng kích to lớn làm cho phụ cận mặt đất đều là một trong chấn động. Mà cơ hồ là đồng thời. Ở AI, R bầu trời, từ Monkey món ăn mà đào ra trong động sâu. Một cỗ còn như núi lửa phun trào khí lưu sông thẳng ra. Dường như như gió bão tịch quyển tứ phương. AI, R không có phá nát. Bên trong ẩn chứa dưỡng khí cũng đều là xuyên thấu qua động sâu bung ra. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh rồi ở sau cùng. Monkey món ăn thành công. Đem, AI. R mỹ vị hoàn toàn phong tỏa ở tại quả thực trong. Để cho AI R trái cây mỹ vị đạt tới chân chính cực hạn. Thân ảnh bay vọt mà rơi. Có chút lảo đảo rơi vào AI R phụ cận trên mặt đất. Đang giận lãng bắn ra chi tế. Từ AI R động sâu ngoại trừ rút đi Monkey thở hổn hển nhìn trước mắt. AI R trong đôi mắt đẹp đều là vui mừng cùng hưng phấn. Hoàn thành, ta rốt cuộc hoàn thành. AI, R hoàn mỹ món ăn. Monkey kích động trong lòng vạn phần. Đối với một gã món ăn người mà nói có thể món ăn thực vương. AI, R đây là một việc đủ để kích động sự tình. Mà có thể rất hoàn mỹ thức ăn hoàn thành. Càng là vĩnh viễn có thể kiêu ngạo vinh quang. Từ AI, R tóe ra dưỡng khí. Đổi thành thể tích nói có chừng 250 ức lập phương cây em. Bên ngoài phun ra uy lực thậm chí xa không phải hỏa sơn đại phun trào có thể so sánh. Chỉ là trong nháy mắt liền một mạch bay đến chân trời. Tách ra đệ bát đại lục vân đoá. Một mạch hướng lên trời bên ngoài vũ trụ. Chuyển lại hướng cả cái tinh cầu. Ở Mã Vương chi trên đồi. Vẫn chú ý chậm vũ chi khâu trạng huống Mã Vương. Heracles thân thể chấn động, nó ngay đầu tiên liền cảm nhận được từ chậm vũ chi khâu thổi đến mà đến khổng lồ dưỡng khí. Băng lãnh uy nghiêm thú đồng bên trong, bạo phát ra cường liệt kinh hỉ. Hàm lượng kinh khủng dưỡng khí chỉ là ở hơn 10 giây bên trong liền từ AI, R toàn bộ phóng thích không còn, mà dường như phong bạo dưỡng khí cũng là thổi lan khắp toàn bộ chậm vũ chi khâu. Truyền tới Mã Vương chi trên đồi. Mã Vương, Heracles căn bản không chần chờ chút nào. Mũi buông lỏng, phảng phất là như lỗ đen điên cuồng hút cuốn tới dưỡng khí. Mà mặc dù là như thế, dưỡng khí cũng là vẫn hung mãnh thổi qua lập tức Vương Chi Khâu. Tiếp tục hướng về phương xa tịch quyền, nhanh hơn điểm cho vô thương đem. AI, R đưa qua, nhìn, AI, R đem nội hàm dưỡng khí phóng thích không còn phía sau. Monkey không để ý tiêu hao trong mắt thể lực, vội vã xông lên trước, lấy thất tinh đao từ. AI, R trên trái cây cắt đứt một tảng lớn dường như cây cải bắp tầng ngoài quả diệp. Không chần chờ, Monkey cầm, AI, R quả diệp, lập mã dược lên đồng dạng chờ ở một bên Terry trên lưng. Tốc độ kinh người Terry lập tức phụt ra, bay nhanh bôn tập hướng xa xa chiến đấu nơi. Demon cũng không có theo sau, mà là nghiêm khắc thủ hộ ở AI, R bên cạnh, phòng ngừa có ẩn núp sinh vật nhờ vào đó hầu như tới ăn bèo. AI, R, thời gian đi phía trước đẩy một ít. AI, R còn vẫn chưa xong. Suzanu cùng Zenith độc giác thú đều là bị song phương va chạm khuếch tán năng lượng từ trường thôn. Phệ lúc, trắng xóa năng lượng che lại vô thương thực hiện. Kim Luân kiếm ở chém chúng Zenith độc giác thú độc giác dưới. Xảy ra tan vỡ, tạo thành kiếm gãy. Đồng thời năng lượng từ trường bên trong tràn ngập tê liệt chi lực cũng là đem Suzanu tầng phong. Ngự tầng suy yếu, Suzanu rõ ràng là nhanh chóng tan vỡ lấy. Chỉ lát nữa là phải đem mi tâm ra vô thương bạo lộ ra. Nguy hiểm cấp tốc đến gần. Thế nhưng vô thương thần tình cũng là không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại giống như là xuất hiện trong nháy mắt thất thần vậy. Đang ở năng lượng từ trường thôn phệ Suzanu chốc lát. Vô thương ý thức phảng phất là đi tới một không gian khác. Ở chỗ này hư vô nhất mảnh nhỏ. Liền phảng phất là bị thế giới vứt bỏ địa phương. Nơi này là tinh thần của ta không gian. Vô thương đột nhiên tâm thần chấn động. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt hư vô. Giống tương đương. Đang ở vô thương nhận ra nơi đây lúc. Hư vô phía trước chợt nổi lên khổng lồ đến kinh khủng bóng ma. Mặc dù là nhãn giới phi phàm vô thương cũng là bị cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy khiếp sợ. Hai cánh dương cánh hầu như nhìn không thấy phần cuối. Dường như sắt thép chế tạo lợi chảo cùng thân thể tản ra màu đen loáng. Đầu lâu cho đến lưng sinh trưởng như cây có gai gai ngược. Thân thể phảng phất là không có vào ở trong hư vô xa xa không quên tẫn. Nhưng dù vậy, vô thương vẫn là liếc mắt nhìn thấu cái này từ trong hư vô xuất hiện khuôn mặt đại âm ảnh đúng là. Hắn mỹ thực ác ma, ác mộng ma long, mà chi cho nên nhìn thấy ác mộng ma long sẽ để cho hắn khiếp sợ. Thật sự là bởi vì trước mắt triển lộ ra ác mộng ma long thực sự quá khổng lồ. Cơ thể hình so với tinh cầu còn to lớn hơn. Hai cánh triển khai phía dưới, càng là dường như đủ để che tinh không. Khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy nhỏ bé. Đây mới là ác mộng ma long chân chính tư thế sao? Vô thương chấn động trong lòng. Đồng thời cũng là bị ác mộng ma long bây giờ tán phát uy thế cảm thấy kinh hãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.